Bạch Thời chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể gào thét dâng lên, hơi thở hỗn loạn, không nhịn được ngửa đầu hôn khóe miệng anh. Sau đó phát hiện gáy mình bị giữ chặt, liền phối hợp hé môi, tiện thể thả lỏng cơ thể. Tiếng rên rỉ dần dần hòa lẫn tiếng thở dốc, tất cả mọi thứ còn lại như nước chảy thành sông, nhìn như không khí xung quanh cũng bị nhiệt độ này lây nhiễm, không ngừng lan tràn bốc hơi trong phạm vi nhỏ này, nóng bỏng không tả xiết. Cặp mắt màu đen rất sâu, sự chín chắn tỉnh táo lúc trước đều bay sạch, chỉ còn lại chiếm hữu và cuồng nhiệt, mang theo cả sự nguy hiểm, cực kỳ mê người. Chỉ mình cậu mới có thể nhìn thấy dáng vẻ này. Suy nghĩ kia chợt lóe lên trong đầu cậu, Bạch Thời vô thức thốt lên, đại ca. Tống Minh Uyên nhẹ nhàng hôn cậu, khàn khàn đáp lại. Bạch Thời giãy giụa vài giây, nếu như em làm sai chuyện gì, anh không trách em chứ. Tống Minh Uyên dừng lại, anh đoán rất có thể oát con này muốn nói thật rồi, đành tạm thời dừng hành động chiếm thành đoạt đất, nâng cằm cậu lên chân thành nói, ngoại trừ phản bội anh, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi anh, trừ khi anh chết, hiểu không? Trái tim Bạch Thời nóng lên, mình chỉ giấu đại ca mỗi một chuyện, sẽ không sao đâu ha, cậu thấy yên tâm hơn nhiều, ngoan ngoãn gật đầu, duỗi móng vuốt sờ mó lồng ngực đẹp đẽ của đại ca, ôm anh thật chặt. Tống Minh Uyên đợi một lát, lại nâng cằm bạn nhỏ nào đó lên lần nữa, còn không nói. Bạch Thời trước mắt mấy cái, ngây thơ nhắc nhở, em nói là nếu như, Tống Minh Uyên, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, ngay sau đó ngốc manh lại bị đè xuống. Bạch Thời bị giày vò đến giày vò đi, đợi đến lúc ngoài trời dần tối mới được buông ra, cậu cảm thấy chân đã nhũn rồi, cuối cùng yên lặng làm tổ trên giường. Chợt nhớ tới việc trong mấy đoạn ép ngắn kia hình như nhân vật chính bị hành thảm lắm, vì thế chẳng biết có phải công lao của vụ độc miệng hay không, hoặc là nằm dưới mệt mỏi hơn, cũng có thể do đại ca sở hữu thiên phú dị bẩm, không lẽ năng lực ích của nhân vật phản diện tốt hơn nhân vật chính. Lật bàn, sao lại rơi hết tiết tháo thế này? Quả nhiên cậu vẫn phải đi kiếm thuốc bổ thận uống hả? Tống Minh Uyên đã gọi món xong, nhanh chóng đóng máy truyền tin. Liếc mắt nhìn ngốc manh có chút thê thảm, kéo người vào lòng xoa xoa, tạm thời không hỏi. Bạch Thời kéo chăn, duỗi móng vuốt ôm đại ca, cảm thấy không khí thật ấm áp. Thực ra cũng có thể thông báo một chút, nhưng cậu không biết đại ca có xuyên Việt hay không. Nếu không phải, một người như đại ca mà biết thế giới này chỉ là một quyển sách, còn bản thân mình là nhân vật hư cấu, vận mệnh bị nắm giữ trong tay người khác, sẽ có phản ứng gì đây? Có điều đại ca lợi hại như vậy, sẽ không bị kích thích đâu, phải không? Cậu nhìn đại ca, thấy đối phương cũng đang nhìn mình, hình như là đợi cậu thẳng thắn, liền nuốt nước miếng hỏi, đại ca, Ôn Trình, có phải là người của thế giới này không? Tống Minh Uyên giật mình, nheo mắt lại, vì sao lại hỏi thế? Vì câu nói đầu tiên của một người bạn mà anh muốn đi tìm người, nói rõ người bạn này rất quan trọng với anh. Nhưng em chưa từng thấy cậu ta xuất hiện bên cạnh anh. Bạch Thời có ý đồ khiến câu hỏi của mình trở nên hợp lý hóa, cho nên muốn hỏi một chút, người kia không phải là do anh hư cấu chứ? Không phải. Ồ, nói về Long Nghiễn đi, bạn anh nói hắn là người thế nào? Tống Minh Uyên liên hệ với sự khác thường lúc trước của cậu, nhìn chằm chằm vào Bạch Thời một lát, bình tĩnh nói, là một người rất được thiên vị. Em có thể coi hắn như nhân vật chính trong phim. Bạch Thời nói, thật chứ? Ừ. Bạch Thời, điều kiện của đại ca đã rất trâu rồi, ngay cả hoàng gia cũng dám phản. Trong mắt anh, đám cao phú xuất khác không là cái đinh gì, chắc chắn sẽ không bởi vì lý do thế này mà đi tìm Long Nghiễn chứ, trừ phi anh coi đối phương như uy hiếp. Cho nên, quả nhiên là xuyên Việt hà, má ơi. Tống Minh Uyên tiếp tục quan sát cậu. A Bạch, có phải em biết rõ điều gì đúng không? Đừng gạt anh. Bạch Thời vô thức co lại phía sau, nắm chặt tay anh, dùng giọng nói chân thành chưa bao giờ có mà nói. Đại ca, em muốn kể cho anh một câu chuyện. Tống Minh Uyên, đồ ăn nhanh chóng được đưa tới. Hai người mặc đồ ngủ ngồi ăn cơm trong phòng khách. Bạch Thời phát huy toàn bộ tế bào của một tiểu thuyết gia, kể cho đại ca về hành trình của một người xui xẻo xuyên Việt, mặc dù thay đổi bối cảnh, nhưng cậu tin người thông minh như đại ca sẽ hiểu thôi. Tống Minh Uyên lẳng lặng nghe xong, ngồi im trọn vẹn 10 giây đồng hồ, cho nên em chính là Long Nghiễn. Bạch Thời đấu tranh một chút, cuối cùng gật đầu cam chịu. Xuyên Việt tới, sửa lại thiết lập của thế giới này. Bạch Thời mặt liệt, lại gật đầu lần nữa. Tống Minh Uyên im lặng mấy giây, nét mặt bình tĩnh, tốt lắm. Bạch Thời còn không biết ý của đại ca có thật là tốt hay không, nhưng ngay sau đó đã bị ôm lấy ném vào sofa, rồi chẳng còn suy nghĩ gì nữa. Mãi đến khi cậu bị giày vò xong trở lại trên giường lớn, lúc này mới hiểu chân tướng. Đúng là đại ca Xuyên Việt, nhưng khác với cậu, thời điểm đại ca xuyên vào là trạng thái một đứa trẻ, nếu nhận định từ một ý nghĩa nào đó thì chính là người của thế giới này. Hơn nữa từ lâu trước kia bản thân anh đã cho là như thế, nhưng bởi vì đoạn trí nhớ thừa thải của kiếp trước quá rõ nét, đại ca biết có khi mình sẽ bị Long Nghiễn giết, cho nên mới muốn tìm kẻ nọ, giết chết rồi tiếp tục sống cuộc sống của mình. Bạch Thời có chút hoang mang với sự chênh lệch thời gian này, bởi vì thời điểm cậu xuyên tới đã 10 tuổi rồi, là lúc câu chuyện mới bắt đầu, nhưng đại ca lại xuyên từ mười mấy năm trước. Khi đó đã có quyển tiểu thuyết này đâu, chuyện gì đã xảy ra thế này? Bạch Thời đè nén nghi vấn trong lòng, nhìn đại ca, anh chưa từng nghĩ tới việc trở về à? Tống Minh Uyên liếc nhìn ngốc manh, trở về thế nào? Đưa tới cửa cho nhân vật chính giết. Xưa nay anh không phải là người cam chịu số phận, đương nhiên sẽ không làm mấy chuyện ngu xuẩn này. Huống chi ở thế giới ban đầu, cha mẹ anh đã bất hạnh qua đời từ lúc anh còn nhỏ. Anh được ông nội nuôi lớn, sau đó dần dần tiếp quản công ty, chậm rãi phát triển đến nay, rồi ông nội cũng qua đời. Ngoài đám họ hàng được anh xử lý đến ngoan ngoãn thì không còn người thân nào nữa rồi. Mà anh sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, có được tất cả trí nhớ từ nhỏ đến lớn, có cha mẹ và hai anh trai, có thể nói nơi này chính là nhà của anh. Bạch Thời nói xong cũng cảm giác mình vừa hỏi một câu rất ngu xuẩn, nếu nhân vật phản diện muốn về chỉ có mỗi biện pháp là bị giết chết thôi, ngay cả cậu cũng coi việc tự sát là bất đắc dĩ, tất nhiên đại ca sẽ không làm như vậy rồi. Bạch Thời tò mò hỏi, thế Ôn Trình kia là ai? Em họ Sa. Bạch Thời, ôi má ơi, đây chính là ông anh họ cực kỳ lợi hại trong truyền thuyết đó hả? À cũng phải, quả nhiên là lợi hại thật. Nhưng tên kia nói ra xong mà không sợ bị anh họ giết chết à? Đợi đã nào, không biết vì sao cậu lại thấy hả giận thế cơ chứ? Bạch Thời không nhịn được mà hỏi, nó nói thế nào? Không, làm sao nó lại nói cho anh? Tống Minh Uyên im lặng, nghĩ cũng lạ, anh đã sinh sống ở đây 20 năm, nhưng ký ức về ngày xuyên Việt ấy vẫn còn rõ ràng. Ngày đó anh và em họ tới quán bar, em họ ngu xuẩn uống say. Vỗ vai anh đắc ý nói em sẽ dùng tên anh vào một tiểu thuyết, nhưng anh yên tâm đi, thằng em này cực kỳ quan tâm tới anh nhá. Anh là thiên tài cấp song S, gen cấp S, tinh thần lực cấp S, đừng xem thường, đây chính là tinh thần lực cấp S đó. Trong số các thanh niên ở quốc gia mà anh sống chỉ có anh và nhân vật chính sở hữu tinh thần lực cấp S thôi. Hơn nữa cha anh là tướng quân, mẹ anh là công chúa nước khác. Anh lại còn ưng ý công chúa nước mình, à, em biết tính hướng của anh, cho nên sẽ không để anh phát sinh quan hệ với công chúa. Thế nào, tốt với anh chưa? Quả thực là người chiến thắng cuộc đời. Chậc chậc chậc, nhưng rất tiếc sống tốt thế nào cũng phải đi làm nhân vật phản diện, vẫn phải giành công chúa với nhân vật chính. Cuối cùng hai người đánh nhau, anh đã bị Long Nghiễn của bọn em giết chết ha ha ha ha ha. Bạch Thời nhìn anh, ha. Tống Minh Uyên thờ ơ kể sơ qua. Bạch Thời lập tức chất vấn. Thế thời điểm anh phát hiện em có tinh thần lực cấp S mà không nghi ngờ gì hả? Tống Minh Uyên trả lời ban đầu có nghi ngờ. Nhưng khi tra ra tên thật của em không phải là Long Nghiễn, nghi ngờ cũng bị loại trừ. Bạch Thời vô thức muốn nhắc nhở một câu là đặc điểm ở cậu rất rõ ràng. Nhưng lại nghĩ đại ca là tinh anh, chắc chắn không đọc mấy kiểu tiểu thuyết thế này. Cũng không rõ đường lối bình thường của một quyển tiểu thuyết. Cậu dừng lại một chút, chợt nhớ tới một sự kiện, nhảy bén hỏi, ban đầu anh tốt với em như vậy, có liên quan tới tinh thần lực cấp S của em không? Tống Minh Uyên không giấu giếm, có. Nếu ngu xuẩn đã nói trong lứa thanh niên thời đại này chỉ có anh và nhân vật chính sở hữu tinh thần lực cấp S, vậy thì hoặc là những người khác không có, hoặc đã chết giữa chừng rồi. anh chắc chắn sẽ không giết A Bạch, cho nên mới muốn nuôi người này bên cạnh. Chỉ cần A Bạch không chết, anh cũng có thể thay đổi vận mệnh của mình. Bởi vậy, trong mắt anh, A Bạch vẫn luôn là sự tồn tại đặc biệt, mà tính hướng của anh chính là đồng tính. A Bạch lại là kiểu người anh thích, về sau cứ tự nhiên mà sinh ra tình cảm thôi. Chỉ là ai mà ngờ được cái người mình quyết phải bảo vệ thật tốt, thực ra lại chính là kẻ mà mình vẫn muốn giết chết. Đã vậy những manh mối anh nắm giữ đều bị lời nói của ngốc manh này làm bay biến hết. Bạch Thời yên lặng nghe hết, thấy đại ca nhìn qua, cảm thấy mình xui xẻo rồi, vội vàng rúc vào trong chăn. Tống Minh Uyên kéo người tới bên cạnh, thấy bạn nhỏ này đang nhìn mình tội nghiệp cực kỳ, liền hôn khóe môi cậu một chút, được rồi, ngủ đi. Bạch Thời đoán đại ca sẽ không tính sổ với cậu nữa đâu, lập tức yên tâm, lúc này lại cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Sáng ngày hôm sau Tống Minh Uyên không phải lên lớp, nhưng anh vẫn dậy từ rất sớm, kéo Bạch Thời xuống lầu ăn cơm, tất cả không khác gì thường ngày. Bạch Thời nhìn bóng lưng của anh, nghĩ thầm, đại ca sống ở đây lâu như vậy, nếu bảo anh chọn, chắc anh sẽ ở lại đây đúng không? Lam không có thói quen ngủ nướng, lúc này đã ngồi trong nhà ăn từ sớm, nhìn thấy họ liền vẫy vẫy tay, phát hiện trạng thái của người nào đó lại trở về rồi. Hắn dò xét vài lần, sau đó nhạy bén phát hiện nơi cổ áo hở ra có vài dấu vết, lại liên tưởng tới việc tối qua hai người này không đi ăn. Lam cười tươi tới nỗi hai mắt cong cong, cảm thấy biện pháp này của đại ca không tệ. Tống Minh Uyên không thèm đếm xỉa đến thâm ý của ai kia, cùng ngốc manh ăn sáng rồi đưa mắt tiễn cậu đi học, chuẩn bị trở về phòng, mà lúc này chợt nghe máy truyền tin báo lên tiếng báo hiệu, cúi đầu xem mới phát hiện là cha. Bèn nhấn nút nghe, có chuyện gì ạ? Tống tướng quân hỏi, buổi sáng có khóa không? Có tiết thứ hai. Tống tướng quân nói, về nhà trước, có chuyện cần nói. Tống Minh Uyên thấy thái độ cha mình có vẻ rất nghiêm túc, không rõ đến cùng đã có chuyện gì xảy ra, liền dạ một tiếng, nhanh chóng lái xe về dinh thự của Tống gia. Ba ba vừa bước vào cửa, móng vuốt của Chi Nguyên Thú đã nhào tới, mỗi đứa ôm một chân. Tống Minh Uyên xoa xoa đầu chúng, kéo hai đứa tới sofa ngồi, nhìn về phía cha mình. Tống tướng quân dò xét họ vài lần, giao Chi Nguyên Thú cho vợ trông, đứng dậy dẫn con trai tới thư phòng, đóng cửa lại nhìn anh, con dâu có đề cập với con về ông ngoại của thằng bé không? Tống Minh Uyên lắc đầu, hỏi, mẹ cậu ấy là người ở đâu? Không rõ lắm, nghe nói là mồ côi, nhưng xem lời nói và cử chỉ của bà ấy, rất có thể xuất thân từ một gia tộc lớn. Tống tướng quân ngồi sau bàn giấy, chậm rãi nói, thời gian trước cháu trai vẫn luôn ở với bà ấy, chưa từng có biểu hiện mẫn cảm. Hai ngày nay con dâu khai giảng, Việt tướng quân cũng dẫn phu nhân về tinh hệ mơ. Sau khi cháu trai được đưa trở lại thì trở nên giống như lúc ban đầu, có chút mẫn cảm với người ngoài. Tống Minh Uyên bình tĩnh nhìn ông, chờ đợi những câu nói đằng sau. Trước kia ta đã quan sát, giữa hai đứa thì cháu trai thân thiết với con dâu hơn, bây giờ cũng đối xử với mẹ của con dâu như vậy, con không thấy kỳ quái sao? Huống chi ta chưa từng nghe trong đế quốc tồn tại một loại thuốc có hiệu quả khống chế gen, vậy mà Việt gia lại có, rất có thể lấy được từ quốc gia khác. Tống tướng quân dừng lại một giây, nghiêm túc cho ra một kết luận, ta nghi con dâu có huyết thống thú nhân. Tác giả phát biểu, chính xác, đại ca đã xuyên Việt, tôi nghĩ sẽ có người cảm thấy đây là sự chuyển hướng thần kỳ. Không phải đâu, đây là thiết lập đã được sắp đặt từ ban đầu rồi. Nếu như đọc lại từ đầu, sẽ phát hiện rất nhiều chi tiết, nhớ đọc kỹ nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, hiện trạng Tống Minh Uyên hơi sững sờ. Mấy trăm năm trước, giữa thú nhân và loài người từng xảy ra một cuộc chiến rất nghiêm trọng, mặc dù oán khí của hai bên đã dần dần trôi theo thời gian, nhưng bởi vì tin tức ở đế quốc thú nhân bị tắc nghẽn, liên minh của họ lại có tính bài ngoại. Đã vậy một bộ phận loài người còn tồn tại tổ chức phi pháp bắt và buôn bán thú nhân. Bên phía thú nhân cũng xảy ra tình huống ngược đãi và tàn sát loài người. Bởi vậy dù hai bên có chạm mặt, nhưng ít khi qua lại. chỉ là trên đời này làm gì có ai vừa sinh ra đã độc ác, dù sao bản tính của hai bên đều có mặt tốt đẹp, huống chi bây giờ khoa học kỹ thuật phải triển như vậy, mọi người muốn đi đâu cũng được. Vì vậy dần dần có một số người bắt đầu dựng lên cây cầu hữu nghị, đã có tình bạn, đương nhiên sẽ không thiếu tình yêu. Đế quốc không phản đối hai bên kết hôn, hơn nữa còn công khai luật hôn nhân liên quan, chỉ là thế hệ sau sẽ gặp phải rất nhiều hạn chế. Không biết có phải là do dị tộc dung hợp hay không, hoặc là liên quan tới chủng loại của thú nhân. Trong những ví dụ đã biết trước mắt, thế hệ sau do người và thú nhân kết hợp có gen không cao, tuổi thọ cũng không dài, thậm chí trong tình thế nghiêm trọng còn bị dị tật. Đứa nhỏ như vậy dù sinh ra ở nơi nào cũng không thể tránh khỏi bị đối đãi không công bằng, cứ thế mãi sẽ tạo nên suy nghĩ vặn vẹo, làm một vài việc nguy hại cho xã hội. Đã từng có một ví dụ xảy ra như vậy, nghiêm trọng tới nỗi hồ sơ bị đưa vào một trong những sự kiện trọng đại của đế quốc. Người trong cuộc rất thông minh, trong nhà lại có tiền có thế, gã chịu đựng đủ ánh mắt của người ngoài rồi, cũng sợ mình sẽ tử vong sớm. Vì vậy quyết định tạo ra một tổ chức ngầm, thu nạp con lai như gã, sau đó không ngừng bắt người làm thí nghiệm, ý định tìm phương pháp giải quyết. Mãi 3 năm sau tổ chức này mới bị phát hiện, trong khoảng thời gian ấy đã có gần 100 nạn nhân, thời điểm báo chí đưa tin, cả nước đều chấn động, sau đó có một nhóm người hô hào hủy bỏ luật hôn nhân dị tộc, sự việc tiếp theo bắt đầu rối loạn. Đương nhiên đế quốc không thể hủy bỏ luật trên, nhưng vì tránh bi kịch tương tự xảy ra, họ không đồng ý sinh con. Nếu muốn sinh con ấy hả, mời sang đế quốc thú nhân sinh, cũng mời dùng luôn quốc tịch bên kia. Việc cấm đoán này chỉ mang tính tạm thời, mặc dù đế quốc thành lập một sở thí nghiệm chuyên giải quyết vấn đề này, nhưng phương diện nghiên cứu gen phát triển rất chậm, đến nay vẫn không có tiến triển, hiện trạng này cũng không thay đổi. Mà bây giờ, rất có thể trong cơ thể của Bạch Thời có huyết thống thú nhân, không những không bị suy yếu, mà hình như Jin còn nhận được đột phá, nhớ bị người khác biết, sự việc sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Tống tướng quân liếc nhìn con út, bổ sung, ta chỉ suy đoán thôi. Tống Minh Uyên gật gật đầu, dự định trở về xác minh với Bạch Thời, nếu như cậu cũng không rõ, vậy thì chỉ có thể đến hỏi mẹ Việt thôi. Chuyện này phải hết sức cẩn thận, mặc dù Tống tướng quân biết con út nắm chắc, nhưng vẫn không nhịn được phải nhắc nhở một câu, thân phận và địa vị của họ quá đặc thù. Trên thực tế hiện tại phía trên khá mẫn cảm với quan hệ giữa hai nhà, nếu quả thật gặp chuyện không may, chẳng ai nói chắc được hậu quả sẽ ra sao. Tống tướng quân điềm tĩnh ừ một tiếng, dừng lại một chút, bỗng nghĩ tới vấn đề đời sau. Gen của thú tộc và loài người dung hợp có chút nguy hiểm, nhưng mẹ Việt sinh cả ba đứa con mà không ai bị sao hết. Trong cơ thể con dâu lại có một nửa huyết thống từ mẹ, chắc là không sao chứ. Có điều con dâu là thú gì nhỉ? Liệu tương lai có thể gặp cảnh biến thân không khống chế được không? Kế thừa một nửa huyết mạch có thể biến thân toàn bộ không? Ông tưởng tượng đến viễn cảnh nửa người trên của con dâu biến thành động vật nào đó, hoặc những bộ phận còn lại là thú và dùng gương mặt đó gọi ông là cha. Tống tướng quân bỗng cảm thấy tầm mắt đen kịt, gân xanh trên trán đập thình thịch. Sau đó nhớ tới việc Tiểu Uyên nhà ông còn ngủ chung chăn với người ta kìa. Không nhịn được mà nhìn con út với ánh mắt cực kỳ đau xót. Tống Minh Uyên nhìn thấy ánh mắt của cha mình, hỏi. Sao thế ạ? Tống tướng quân không thể tả nổi cảm xúc trong lòng. Ông chỉ vào phía đối diện bảo anh ngồi xuống, hiền hòa nói về chuyện trong nhà cho con út nghe, lúc này mới để anh đi học. Tống Minh Uyên đã sớm quen với tính cách của cha mình, đại khái là nghĩ tới điều gì đó chăng, anh bình tĩnh đứng dậy rời đi. Trưa nay, cuối cùng Trì Tả cũng không chạy với ai kia mà thành công xuất hiện trên bàn cơm. Bạch Thời nhìn hai bên một chút, phát hiện Phượng Tắc không hề đi theo, tò mò hỏi, hắn ta đâu rồi? Về nhà trọ rồi. Trì Tả đáp, tớ chỉ phụ trách dẫn cậu ta làm quen với hoàn cảnh, quan hệ với cậu ta không được tốt cho lắm. Bạch Thời rất hài lòng với điều này, quan sát tiểu đệ một lát, lựa lời thăm dò hỏi xem hắn cảm thấy thế nào. Sau đó nghe tiểu đệ trả lời hai người vẫn chưa quen thân, liền hỏi thêm, vậy trước mắt cậu thấy thế nào? Trì Tả ấp úng trong chốc lát, buồn tẻ nói, cảm giác là một người rất tốt. Bạch Thời im lặng, chỉ tả nhìn cậu. A Bạch, cậu nói liệu nếu cô gắng khích lệ, cậu ấy có thể rời khỏi chỗ kia không? Bạch Thời đáp, trước tiên cậu đừng đề cập với hắn. Tớ hiểu rồi, chỉ là tương lai sẽ có thời điểm chúng ta làm rõ sự việc. Cậu nói cậu ấy có khả năng đứng về phía chúng ta không? Ai biết? Bạch Thời thấy đồ ăn đã được bưng lên, liền cúi đầu ăn cơm, âm thầm quyết định sắp tới sẽ tìm một người bạn gái cho tiểu đệ, tránh cảnh tên nhóc này bị Phượng Tắc Câu mất hồn, chẳng biết ngày nào đó lại bị làm thịt. Chỉ là tìm ở đâu bây giờ? Bạch Thời rơi vào trầm tư, cảm thấy Phượng Tắc học cùng lớp với Tiểu Tả đã là một ưu thế, tối thiểu nhất là phải tìm người cùng trường. Ngay từ ban đầu cậu đã nghĩ tới các em gái của nam chính, cảm giác Lưu Y Sa cũng không tệ, có điều tình thế trước mắt chưa rõ ràng, đành thôi. Lăng An, không được, tính tình quá tệ. Tiểu Cẩm, không không, để cô em này trị liệu một thời gian đã. Ngự Tỷ, không được, chắc chắn tiểu đệ sẽ nhận lấy một tương lai bị khi phụ sỉ nhục. Vậy phải làm sao bây giờ? Tìm người khác. Tống Minh Uyên ngồi bên cạnh liếc bạn nhỏ này một cái, thấy cậu đang im ỉm nhìn chằm chằm vào bông hoa trang trí trong đĩa, anh hiểu nhóc con lại mơ màng rồi, vuốt vuốt tóc cậu ý bảo đừng lo lắng, đợi đến khi ăn cơm xong thì kéo cậu về phòng như thường lệ. Bạch Thời thấy xung quanh đã không có ai, vội vàng nói muốn tìm bạn gái cho tiểu đệ. Tống Minh Uyên dẫn cậu vào phòng ngủ, tỉnh tĩnh nhìn lại, trước đừng quan tâm tới chuyện của cậu ấy. Không, em cảm giác việc này rất nghiêm trọng. Bạch Thời bò lên giường, sắc mặt nghiêm túc, chỉ sợ tiểu đệ ngoan ngoãn bị bắt cóc mất. Tống Minh Uyên lờ đi, A Bạch, trong cơ thể em có huyết thống thú nhân không? Bạch Thời khẽ giật mình, chỉ nói không biết. Tống Minh Uyên kinh ngạc hỏi, không phải lúc trước em ở trong nhóm thảo luận sao? Bạch Thời đáp, ngẫu nhiên không lên mạng, nếu gặp phải tình huống này cậu cũng không biết họ đã nói gì với nhau. Tống Minh Uyên gật đầu, kéo người ôm vào lòng, nói sơ qua về phỏng đoán. Bạch Thời yên lặng nghe xong, chớp mắt mấy cái, phản ứng đầu liên là, má ơi, hóa ra mình không phải là người thật hà. Phản ứng thứ hai là, miệng, thú nhân cũng là người mà. Phản ứng thứ ba, Bạch Thời nhìn lom lom vào chân và tay mình, lại không nhịn được đưa tay sờ chỗ xương cụt, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cảnh mình biến thành động vật. Hơn nữa cũng không dám nghĩ. Bát út, cậu không muốn có một ngày trên người mọc lông xù đâu. Tống Minh Uyên vẫn luôn chú ý tới Bạch Thời, đương nhiên cũng thấy hành vi mờ ám của bạn nhỏ này. Anh đợi mãi mà Bạch Thời vẫn im lặng, liền nâng cằm cậu lên dò xét, không sao chứ? Bạch Thời mặt liệt, ừm, để em bình tĩnh một chút. Tống Minh Uyên, Bạch Thời yên lặng làm tổ trên giường, sâu sắc cảm thấy rất có khả năng. Hơn nữa rất có thể hiện trạng tồi tệ hiện nay sẽ bị cậu phá vỡ, bởi vì hậu cung của nam chính cũng có thú nhân, mà trong chuyện chủng mà ấy, mấy chuyện liên quan tới cả mẹ lẫn em gái thế này thường là do nam chính khí phách đi giải quyết. Có điều không phải nghe nói cả hai kết hợp đều sinh ra thế hệ sau khiếm khuyết sao? Vì sao cậu lại bình thường? Là do huyết thống của mẹ không tinh khiết hay là do huyết thống quá tốt? Không có khả năng là thần thú chứ. Nhưng bất kể là vì cái gì, mẹ kiếp, may mà lúc đó cậu không online, nếu không chắc chắn sẽ không nhịn được mà độc miệng nói mẹ nam chính là Bạch Tố Trinh bản tương lai, vậy thì cậu xong rồi. Nhưng nếu như thân phận thú nhân chỉ là để cậu đổi bản đồ đi tìm hậu cung và không cần biến thân thì tốt quá. Lại nói, việc này có khả năng không? Bạch Thời trở mình liên hồi, cuối cùng duỗi móng vuốt ôm đại ca. Nhìn anh, nếu như em đúng là như thế, đúng thì là đúng chứ sao? Không có gì khác. Không sợ em xấu lắm hả? Tống Minh Uyên xoa xoa tóc cậu, đâu phải không biến lại được. Bạch Thời nghĩ thầm cũng đúng, cảm động cực kỳ, đại ca. Lại nói về đề tài khi nãy đi, em muốn tìm bạn gái cho Tiểu Tả. Tống Minh Uyên, phòng ngủ yên lặng 2 giây. Bạch Thời mơ hồ cảm giác có chút sợ hãi, không nhịn được mà rụt rụt về phía sau, nhưng vừa nhúc nhích đã bị đè lại, nhanh chóng rơi vào một nụ hôn sâu. Tống Minh Uyên biết oát con này khá cố chấp, đành nói sẽ nghĩ cách, sau đó tìm mấy nữ sinh có tính cách và bối cảnh không tệ, giới thiệu cho Trì Tả làm quen, chỉ là sau lần đầu gặp gỡ, hai bên cũng chỉ ngẫu nhiên trò chuyện vài câu nếu gặp trong trường, còn lại không hề liên quan, bởi vậy cũng không có tiến triển gì. Bạch Thời quan sát từ đầu quá trình, nói như thế này không ổn, phải tìm mấy người nhiệt tình vào. Tống Minh Uyên liếc cậu một cái, đả kích rằng, thực ra lúc Trì Tả đến học viện Hoàng gia, gần như ngày nào cũng bị fan chặn đường, còn bị nữ sinh cưỡng ôm, suýt nữa bị cưỡng hôn, có lẽ đã sinh ra tâm lý oán hận với con gái rồi. Bạch Thời tiêu hóa thông tin mất 2 giây, cảm giác tình thế rất nghiêm trọng, yên lặng suy ngẫm, ý định để Trì Tả có thiện cảm với phái nữ. Sau đó nhận ra rằng không phải tất cả con gái đều như lang như hổ thế kia. Người đầu tiên mà cậu nghĩ đến chính là Đường Hân với nhân cách em gái nhà bên. Nếu lúc nhân cách nữ vương ngủ say, cậu có thể nhờ giúp đỡ. Cậu giải thích sơ qua với Đường Hân, nói cô hãy cố gắng tâm sự những việc lý thú của con gái với Trì Tả, làm nổi bật lên sự đáng yêu của nữ sinh, giúp Trì Tả biết con gái không đáng sợ chút nào. Đường Hân rất tốt tính, đương nhiên không có ý kiến. Vì vậy Bạch Thời tìm Trì Tả nói cậu bận, nhưng đã hẹn em gái là sẽ dẫn người ta đi mua đồ. Bây giờ cậu mong Trì Tả có thể đi thay mình, tránh cảnh con gái nhà người ta đi một mình sẽ gặp nguy hiểm. Trì Tả cũng tốt tính không kém, gật đầu đồng ý, nhanh chóng rời đi cùng Đường Hân. Bạch Thời hài lòng đưa mắt nhìn họ đi xa, sâu sắc cảm thấy mình đã bước được bước đầu tiên rồi. Tiếc là trời không cho người toại nguyện, hai người kia gặp phải chuyện ngoài ý muốn giữa đường, khiến tính cách của Đường Hân quay ngoắt 180 độ, Trì Tả chấn động tới nỗi không dám mở miệng, đi dạo phố với người ta xong là chạy biến. Nữ vương đại nhân thì đi tìm Bạch Thời, dùng cặp mắt lạnh như băng nhìn cậu thật lâu. Bạch Thời cảm thấy không khỏe chút nào, nơm nớp lo sợ tiễn người ta đi, đang định oán thầm một câu, em gái của nam chính không tin cậy chút nào, thì bỗng nghĩ tới tiểu nhân ngư mềm mềm đáng yêu, thời điểm ăn cơm vội lôi video đã quay lúc trước ra, ngồi bên cạnh Trì Tả xem, hỏi, đáng yêu không? Ừ, Bạch Thời vô thức muốn nói tương lai sẽ giới thiệu cho cậu, nhưng đột nhiên nhớ ra số tuổi của tiểu nhân ngư trong video, lại nhớ bé là thú nhân, đành yên lặng nghiêm mặt, ngoan, quên con bé đi. Trì Tả, Bạch Thời cảm thấy thật không ổn mà, ăn cơm nhanh nhanh chóng chóng, quay về phòng làm tổ trồng nấm. Tống Minh Uyên ngồi bên giường, nếu cậu ấy thật sự thích Phượng Tắc thì sao? Bạch Thời giật mình, suy nghĩ một lát, dù sao đó cũng là tiểu đệ của cậu mà, có thể làm gì đây? Chỉ có thể giúp Trì Tả theo đuổi, nếu không đuổi kịp, chỉ sợ Trì Tả sẽ đau lòng, nhưng tố chất tâm lý của tiểu đệ không kém như thế, chắc có thể đi ra khỏi nỗi buồn. Cuộc đời ấy mà, cần phải trải qua một vài việc mới trưởng thành được. Nghĩ tới đây, Bạch Thời thấy cánh cửa tương lai rộng mở, dứt khoát mặc kệ, để Trì Tả tự quyết. Cuộc sống trôi qua yên ả, không chút gợn sóng. Đến cùng, Bạch Thời vẫn chưa xác định được thân phận của mình, lúc rảnh rỗi không nén nổi tò mò mà hỏi thăm mẹ về chuyện của ông ngoại. Ai ngờ lại bị qua loa bằng một câu sau này có cơ hội sẽ nói, đành phải thôi, tiếp tục sống cuộc sống gia đình bình thường của mình. Năm nhất khai giảng muộn, sau đó lại trải qua một tháng huấn luyện quân sự, đi học 2 tháng là dần dần tới cuối kỳ. Lúc này chỉ cần thi học kỳ, còn chưa tới giai đoạn ra ngoài thực tập. Dựa theo lệ cũ, thời điểm này các học viện quân sự nổi tiếng của 3 tinh hệ lớn sẽ tổ chức một cuộc đấu đối kháng liên hợp. Sân nhà lần này là Học viện Hoàng gia. Trong khoảng nửa tháng trở lại đây, đại biểu của các học viện ở tinh hệ khác đã lục tục đến. Vì thế, các sinh viên ưu tú của hệ cơ giáp bắt đầu luyện tập khắc khổ, hy vọng mình có thể được chọn để dự thi. Những ai sớm hiểu rõ mình không muốn và không có cơ hội tham dự thì khá là thả lỏng, cùng háo hức chờ mong ngày so tài mau đến. Bởi vì bên phía họ có Bạch Thời và Tống Minh Uyên, vô địch tuyệt đối. Chỉ là gần đây có tin tức nhỏ đồn rằng đỉnh cấp tiểu nhị hóa bỗng đổi tên là Việt Thời và còn là nhân tài cấp song S, có khi còn liên hệ máu mủ với Việt tướng quân, chẳng biết là thật hay giả. Bạch Thời biết rõ trong học viện có một bộ phận con cháu quý tộc, huống chi từ sau khi nhận tổ quy tông, truyền thông vẫn rất chú ý tới cậu, mặc dù chưa tìm được cơ hội chặn đường, nhưng sớm muộn gì tin tức cũng được truyền ra. Mấy ngày nay ánh mắt tiểu đệ Lon nhìn cậu rất không bình thường, bộ dạng muốn nói lại thôi, việc này rất tổn hại hình tượng của cậu có biết không? Không phải... Anh trai cậu nói hãy giao cho ảnh hà. Sao giờ vẫn chưa xuất chiêu, giữa đường xử lý bỗng nhiên biến thành thần thú rồi hả? Bạch Thời oán thầm một câu, không nhịn được đưa tay bấm số Việt Tu. Dường như Việt Tu cũng nhờ tới em trai mình sẽ hỏi cái gì, đáp, anh đang phỏng vấn. Bạch Thời trước mắt mấy cái. Hờ, đợi ngày mai xem tin tức. Bạch Thời nhìn bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay của anh mình, lập tức yên tâm, ngoan ngoãn gật đầu, ngắt liên lạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, tin tức 17 năm phiêu bạt trở lại giàu sang. Mồ hôi tạo nên kỳ tích, từ người bình thường lột xác kinh người thành cấp song S. Trang đầu đề trên các báo ở đế đô có mấy chữ khổng lồ được viết vào phông nền trắng như tuyết, không chỉ bắt mắt mà còn có lực hấp dẫn, làm cho người ta nhìn thấy là tò mò muốn xem tiếp. Ngoài ra bài báo trên mạng còn có video. Sinh mệnh mới xuất hiện là một sự kiện rất đáng để vui mừng, trên thực tế đây còn là một đứa trẻ ưu tú, nhưng đáng tiếc biến cố đột ngột xảy ra đã hủy diệt hết thảy. Đứa bé bị bắt cóc, mặc dù sĩ quan dùng một cái giá lớn để cướp lại, nhưng kẻ bắt cóc thấy nhiệm vụ thất bại, đã tàn nhẫn tiêm cho đứa bé một mũi thuốc phá hủy gen do chúng tự nghiên cứu, muốn làm họ phải sống trong đau đớn suốt cuộc đời. Khi đó, phi thuyền xảy ra trục trặc, sĩ quan phụ tá liều mạng để tiêu diệt kẻ bắt cóc, đưa đứa bé vào thuyền cứu sinh. Sau khi báo cáo được cho người nhà một nửa, sĩ quan đã nhắm mắt vĩnh viễn. Đợi lúc họ đuổi tới hiện trường, chiếc phi thuyền đã nổ tung, đứa bé và thuyền cứu sinh đã biến mất trong vũ trụ mịt mù. Hành tinh trong mỗi tinh hệ được tính bằng đơn vị hàng nghìn, vô số thành thị, phải đi tìm ở đâu đây? Huống chi bọn họ đã biết được chuyện bị tiêm thuốc từ sĩ quan phụ tá, cũng hiểu gen đã bị hủy rồi, nếu may mắn thì biến thành người bình thường, còn nếu không may có thể suy yếu đến chết. Không thể nghi ngờ, việc này tăng độ khó của cuộc tìm kiếm. Nhưng họ chưa từng từ bỏ, những mỗi ngày mỗi năm trôi qua, hoàn toàn không có chút manh mối. Mặc dù ngoài miệng không đề cập tới, nhưng trong lòng họ đã nghĩ đến dự tính xấu mất. Việt Tu nói, mãi về sau chúng tôi mới biết em trai đã thành người cấp song si. Phóng viên không nén nổi xúc động, sự chênh lệch quá lớn. Việt Tu nói thêm, việc này không đáng kể, chỉ cần thằng bé bình an, chúng tôi đã thỏa mãn rồi. Phóng viên nói, cũng đúng, cấp song si là kiểu người bình thường nhất trong số những người bình thường. Nhưng nói sao thì đây cũng là con trai của một danh tướng, từ nhỏ cậu đã rất thích cơ giáp, nhưng bởi vì cấp bậc gen quá thấp, cậu bé bị ngôi trường danh giá từ chối đầy tiếc nuối. Cậu biết nếu học theo khuôn phép cũ, sự chênh lệch giữa cậu và bạn bè sẽ càng ngày càng xa. Vì thế, cậu bé quyết định theo đuổi một con đường khác. Phóng viên nói, nhất định là một con đường vô cùng gian khổ. Việt Tu gật đầu, đúng vậy. Muốn điều khiển cơ giáp không thể thiếu thể năng và tinh thần lực. Mỗi ngày của cậu đều bị các bài huấn luyện xếp kín. Video chiếu lại cảnh nhà máy sửa chữa ban đầu cậu từng ở. Một công nhân nhớ lại nói, thằng bé là một đứa nhỏ cực kỳ bền bỉ. Những bài huấn luyện này hoàn toàn không phải một đứa trẻ tầm tuổi ấy có thể chịu được. Nhưng thằng bé vẫn có thể cắn răng kiên trì tiếp tục. Cố gắng sẽ nhận được báo đáp. Mặc dù cấp bậc gen của cậu không thay đổi, nhưng tinh thần lực lại tăng cao một chút. Cậu cũng đã vượt qua các bài huấn luyện trong buồng mô phỏng, có thể tiến hành luyện tập đối kháng. Nhưng cậu bé rất nghèo, không mua nổi cơ giáp, vì vậy cậu bắt đầu lên mạng chơi tranh bá. Trong quá trình này, cậu làm quen rất nhiều bạn bè, tinh thần lực càng ngày càng tăng. Cuối cùng trong giây phút nguy cơ đã đột phá thành công. Cũng chính vì vậy gia đình họ mới chú ý tới cậu. Giây phút ấy, họ cứ tưởng cả nhà đã được đoàn tụ, nhưng lúc cậu bé đi tham dự lễ tốt nghiệp cùng bạn thì đột ngột gặp bão hạt, vì cứu người nên mới rơi vào lỗ sâu. Phóng viên a một tiếng, lỗ sâu. Việt Tu gật đầu, có mấy người ở đây cũng biết, nhưng rất xin lỗi, lúc ấy vì cân nhắc đủ mọi loại nhân tố, hơn nữa sợ hãi những người hâm mộ thằng bé không chịu nổi, cho nên chúng tôi tạm thời không công bố chuyện này, dự định trì hoãn. trong lòng nghĩ có lẽ kỳ tích sẽ xảy ra. Sau đó, kỳ tích thật sự xảy ra. Cậu rơi vào không gian khác, đó là căn cứ bồi dưỡng sát thủ. Cậu ở trong đó vài năm, bất cứ lúc nào cũng gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng có một điểm tốt. Có lẽ là do thiết bị huấn luyện ở nơi đó rất tân tiến, cậu cắn răng chịu đựng những tra tấn không thuộc về mình, ai ngờ lại phá vỡ hạn chế Jin, thành công lên tới cấp S. Ngay lúc cậu phải chấp hành nhiệm vụ đầu tiên lại đột ngột gặp lỗ sâu, nhờ vậy mới quay về đế quốc. Việt Tu nói, tôi biết từ sau khi thằng bé về nhà rất nhiều người đều quan sát, nhưng bây giờ em trai tôi còn phải đến trường, gia đình không mong thằng bé bị quấy rầy. Tương lai thằng bé làm gì đều do bản thân quyết định, chỉ cần bình an là tốt rồi. Bình an tốt hơn tất cả mọi thứ. Phóng viên lên tiếng, không ngừng cảm khái. Thiên tài không thể sao chép, trên thực tế còn là những kinh nghiệm gian khổ như vậy, nhưng ít ra vẫn có thể minh xác một điều. Cậu có thể có hôm nay hoàn toàn dựa vào cố gắng của bản thân, mà chỉ cần có một giấc mơ, hơn nữa còn can đảm theo đuổi. Đến tương lai sẽ có thu hoạch. Tin tức vừa được lan truyền đã gây ra chấn động cực lớn. Mặc dù trên bài báo không nhắc đến tính danh cụ thể, nhưng mọi người đã mơ hồ đoán được người ấy là ai. Diễn đàn đang sôi sục. Có người nói, tôi nhớ ra rồi. Thời điểm chúng tôi nhìn thấy cậu ấy ăn mặc cực kỳ rách rưới, hiển nhiên là sống không ổn chút nào. Oa oa oa, đừng nói nữa, thật là thương nam thần của chúng tôi. Đêm khuya, trận tuyết đầu tiên của mùa đông bắt đầu rơi xuống, mãi đến sáng sớm vẫn chưa ngừng. Tiết Đầu Bạch Thời không có lớp, co lại trong chăn đưa mắt nhìn đại ca đi học, yên lặng làm tổ một lát, lúc này mới xuống ăn sáng. Hiện tại trong căng tin vẫn còn rất nhiều sinh viên, thấy cậu bước vào, một số người liền nhìn sang. Bạch Thời thản nhiên lờ đi, bình tĩnh mua đồ ăn, tìm một nơi ngồi xuống thưởng thức bữa sáng. Một lúc lâu sau mới một màng phát hiện hôm nay ánh mắt mọi người không đúng lắm. Mấy nữ sinh không nhịn được định dùng ký tên làm lý do để chạy đến. Trước khi đi còn nói với cậu, cuộc sống sau này nhất định sẽ rất tốt đẹp. Bọn tớ vĩnh viễn ủng hộ cậu. Bạch Thời yên lặng nhìn họ đi xa, cực kỳ kinh ngạc. Tiểu Cẩm đã liên lạc với Bạch Thời, giờ phút này mới đến, nhanh chóng phát hiện ra anh trai. Cô mua rất nhiều đồ ăn rồi bưng tới. Hai mắt hơi đỏ, anh, ăn nhiều một chút, ăn no một chút. Bạch Thời hỏi, có chuyện gì thế? Tiểu Cẩm lắc đầu, không có gì đâu, tranh thủ ăn lúc nóng đi. Bạch Thời mặt liệt cầm lấy một miếng bánh, ánh mắt liếc qua, để ý được tiểu đệ Lon đang ngồi cách đó không xa. Tên này phát hiện ra tầm mắt của cậu thì nhìn lại, ánh mắt kia mang theo sự kính nể. Bạch Thời khẽ giật mình, cảm thấy hình tượng đã được cứu vãn rồi, nhưng còn phản ứng của những người khác là sao? Bạch Thời ăn rất nhanh, tạm biệt em gái để quay về phòng tra tin tức, nhìn xong mới thấy sửng sốt một chút. Hôm nay, Tống Minh Uyên vừa bước vào phòng học đã phát hiện tất cả bạn học đều nhìn anh. Tống Minh Uyên tò mò nhìn về phía Lam và Gia Số ơ, thấy họ vẫy vẫy bèn đi tới ngồi xuống, chuẩn bị học. Các fan đáng tin xung quanh vẫn tiếp tục nhìn anh không rời mắt, nhẫn nhịn thật lâu, cuối cùng không nhịn được vội tiến lên với cặp mắt đỏ hoe và nói, phải đối xử với cậu ấy thật tốt đấy. Sau đó đi tới đi lui trước mặt anh, thăm dò, hôm nay cậu ấy có đến tìm cậu không? Bọn tớ có thể ôm cậu ấy một cái không? Không thể, đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Mọi người yếu ớt khuyên nhủ. Thấy Tống Minh Uyên lạnh lùng liếc đành quay đầu bước đi, đợi đến giữa trưa nhìn thấy Bạch Thời, họ phải gánh chịu áp suất thấp của Tống Minh Uyên để chạy lên sờ sờ một cái, sờ xong thì biến nhanh như một cơn gió. Lần trước Lam có đi tìm kế hoạch S với họ, đương nhiên biết rõ có chuyện gì xảy ra, cười xoa xoa bạn nhỏ nào đó, không ngờ lại rơi vào căn cứ sát thủ, thật là đáng thương. Bạch Thời mặt liệt đẩy móng vuốt của hắn ra. Hệ cơ giáp rất ít nữ sinh, đa số nam sinh đều bội phục cậu, từ sáng tới trưa, Bạch Thời bị ánh mắt này của họ làm hơi chột dạ, hơn nữa cậu còn biết trên diễn đàn chính thức đã có một đống tiểu nhị hóa manh. Bạch Thời cầm chặt bàn tay đại ca đưa tới, đi theo anh ra ngoài, xoắn xuýt hỏi, anh nói gạt người như vậy có tốt không? bên ngoài đang có tuyết rơi, bay lả tả, như thể cả thế giới đều chìm vào yên tĩnh. Học viện Hoàng gia quá lớn, bình thường Lam và Tống Minh Uyên đều lái xe đến lớp, mặc dù mặt đất có tuyết nhưng xe bay lơ lửng, điều này khiến Bạch Thời cảm khái một câu: công nghệ cao không chỉ miểu sát người, mà còn miểu sát luôn cả tuyết. Tống Minh Uyên kéo cậu lên xe, bây giờ không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn em, những người ở chỗ em lúc trước đều biết cấp bậc zin của em thấp, chỉ cần muốn tra là sẽ tra ra được, nhưng thuốc ức chế zin của nhà em không thể tiết lộ cho người ngoài, vậy người khác muốn hỏi về zin của em thì phải trả lời thế nào? Bạch Thời trước mắt mấy cái, nghĩ thầm cũng đúng, kỹ thuật zin của đế quốc vẫn chưa đột phá, nếu ở cùng một không gian, cậu trả lời có thuốc tăng zin, làm vậy chỉ gây phiền toái cho bản thân, không bằng kéo sang một thế giới khác. Nghĩ xong, Bạch Thời dần dần bình tĩnh. Chỉ là rất lâu sau đó, bản tin tức này đã trở thành tư liệu tham khảo quan trọng trong lịch sử. Tất cả điện ảnh, tiểu thuyết và phim truyền hình coi Bạch Thời như nhân vật chính đều miêu tả cặn kẽ giai đoạn này. Một không gian khác cũng được tưởng tượng thành cực kỳ huyền huyễn, kiểu gì cũng có. Đáng nhắc tới là có một nhóm người cảm thấy khoảng thời gian Tống Minh Uyên mất tích lúc trước, người nhà nói anh vào trại huấn luyện cũng chỉ là cái cớ. Thực ra anh đã rơi vào căn cứ sát thủ, thời điểm Bạch Thời rời đi cũng là lúc anh trở về. Một điều vô lý chính là lúc Tống Minh Uyên xuất hiện lại trong tầm mắt của công chúng, nhưng bên trong lỗ sâu tồn tại khe hở thời gian. Có lẽ Tống Minh Uyên và Bạch Thời đã sống ở đó, gặp nhau và yêu nhau. Rồi có khi còn do nguyên nhân nào mới sinh ra hai đứa bé, chỉ là cuối cùng hai người bị ép chia ly. Điều này cũng giải thích lý do vì sao Bạch Thời vừa trở về đã nhanh chóng rơi vào bể tình với Tống Minh Uyên, vì sao lại có con. Các nhà sáng tạo thỏa sức phát huy trí tưởng tượng, miêu tả câu chuyện cực kỳ thê mỹ cảm động, cũng thể thốt rằng những gì kể trên sát với lịch sử nhất, làm cho người ủng hộ quan điểm dần dần nhiều hơn. Điện ảnh cũng càng ngày càng đi chệch hướng. Tuyết đầu mùa đã qua, nhiệt độ lại thấp hơn. Các sinh viên tiến vào cuộc thi cuối kỳ, mặc dù họ rất muốn ngủ nướng trong chăn ấm, nhưng vẫn ép buộc bản thân phải đứng lên, bắt đầu cuộc sống học tập quay cuồng. Ngoại trừ sinh viên năm thứ tư, các sinh viên còn của hệ cơ giáp đều hoàn thành phần thi tuyển chọn, xác định được thành viên đại biểu cho Học viện Hoàng gia tham gia vào trận đấu liên hợp đối kháng giữa 10 học viện quân sự năm nay. Không ngoài dự đoán, đám Bạch Thời, Tống Minh Uyên, Ô Siêu A thành công trúng cử. Mọi người nhìn chằm chằm vào thông báo, cảm thấy lòng tin tăng cao đến 100%. Đại biểu của Học viện quân sự tới từ 3 tinh hệ khác đã đến nơi. Học viện Hoàng gia cố ý dành riêng cho họ một khu vực để luyện tập, chỗ còn lại là của sinh viên trong trường. Mấy ngày nay, sân huấn luyện giả kín người hết chỗ, một phần là chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, một phần là do sinh viên biết đội tuyển trường mình muốn luyện tập nên chạy tới đứng ngoài quan sát. Đương nhiên, nếu có cơ hội, họ vô cùng hy vọng được đánh vài trận với những người này. Bạch Thời mới đánh với Gia Số ớ. Bây giờ đang đứng ngoài nhìn y chiến đấu với Lam, chỉ là lúc này ánh mắt liếc qua bỗng gặp sau vách thủy tinh cách ly có một người quen, hơn nữa người này cũng đang nhìn cậu.